Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 975 không thể thua nữa. Dương Dương về nhà, cùng Croy liên tục 2 ngày phát chuyên mục công kích Dương Dương tin tức. Chiếm cứ Tây Ban Nha cùng châu Âu, thậm chí toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trọng yếu trang bìa. Đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Nhất là tại thế kỷ derby chiến sắp đến lúc, Croy tại hai thiên chuyên mục ở trong đều minh xác biểu thị. Hắn xem trọng ở sau đó La Liga thi đấu vòng tròn bên trong. Barcelona sân khách đánh bại Real Madrid, bởi vì bản mùa giải mới thêm minh hai tên cường viện Sanchez cùng Fabregas đều cực đại tăng lên. Barca sức chiến đấu cùng chiến thuật phong phú thủ đoạn, trái lại Dương Dương, quá nhiều tham dự vào sân bóng bên ngoài sự vụ bên trong. Nhất là đối với mình cũng không am hiểu sự tình khoa tay múa chân. Đây là hắn sẽ bị thua trận này quyết đấu yếu tố mấu chốt. Theo ta được biết, Guardiola đã làm tốt lúc trước chuẩn bị, liền đợi đến tranh tài tiến đến. Croy chuyên mục bên trong một câu nói kia lập tức bị đông đảo. Truyền thông nhao nhao đăng lại, nhất là Catalonia truyền thông. Sport Daily càng là tại trang đầu đầu để đăng xuất Barca thế kỷ derby chiến đội hình ra sân dự đoán. Cho rằng Guardiola sẽ khai thác đoạn thời gian gần nhất biểu hiện được tốt nhất xuất sắc nhất ba hậu. Vệ trận hình, tái hiện năm đó Croy Dream Team y thời kỳ đỉnh phong. Tại Bernabeu sân bóng huyết tẩy Real Madrid, tại truyền thông trợ giúp dưới, Barca fan bóng đá cũng là quần tình mãnh liệt. Trên thực tế, đoạn thời gian gần nhất, liên quan tới Barcelona đến cùng thích hợp đá 3 hậu vệ, vẫn là đá 4 hậu vệ, đây là tranh cãi rất lớn, bởi vì Guardiola đá 3 hậu vệ luôn luôn thế như trẻ tre. Ngược lại là đá 4 hậu vệ thời điểm, biểu hiện cũng không lý tưởng. Điển hình nhất một lần chính là trước đó không lâu bại bởi Getafe kia một trận. Vừa mới trên Champions League dùng 3 hậu vệ đánh bại cường địch. Kết quả lại tại trở lại Tây Ban Nha. Đối mặt thực lực cũng không xuất sắc Getafe. 4 hậu vệ lại là một cái dẫn bóng đều lấy không được. Cho nên, đường Croy chuyên mục vừa ra, đường Sport Daily cùng World Sport Daily trang đầu trèo lên một lần. Lập tức đem Guardiola đội bóng đỡ đến trên lửa nướng. Bởi vì hắn cho đến nay cũng còn không có quyết định tốt là phải dùng 3 hậu vệ vẫn là 4 hậu vệ. Bọn hắn đơn giản chính là tại hồ nháo. Guardiola tức giận không thôi mắng một câu. Nơi này bọn hắn hiển nhiên là bao gồm Croy cùng Catalonia truyền thông. Bởi vì chỉ có chính Guardiola rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn trợ giúp sẽ chỉ làm Barca trên dưới trở nên càng thêm bị động. 3 hậu vệ cùng 4 hậu vệ. Cái này nhìn tựa hồ cũng không khó tuyển. Nhưng trên thực tế lại là khó chọn nhất. Không khó tuyển là bởi vì Barca có lòng tin tuyệt đối có thể đem cầu quyền khống chế tại trong tay của mình. Nếu như 3 hậu vệ có thể bị đá trôi chảy, có thể đánh ra tốt hơn thế công, có thể xuyên thấu Real Madrid tường đồng vách sắt, kia thiếu nhất danh hậu vệ căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng đây cũng là khó chọn nhất, bởi vì muốn đánh xuyên qua Real Madrid phòng thủ cũng không dễ dàng. Nhất là đương Ancelotti khai thác 3 tiền vệ phòng ngự đấu pháp thời điểm. Mà lại phải biết, Real Madrid trước mắt trong đội ngoại trừ có Mascherano cùng Xavi Martinez dạng này đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự, còn có Xabi Alonso, Modric cùng Herrera loại này cả công lẫn thủ cầu thủ. Nếu không, chúng ta liền đánh 3 hậu vệ, vẫn là để Alves đi lên, không thích hợp thời điểm lại rút về đến. Thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Titanova đề nghị, đây là Barcelona đã từng sử dụng qua sách lược, nhưng Guardiola lại lắc đầu, ta cũng không lo lắng Real Madrid cùng chúng ta đoạt khống chế bóng quyền. Nếu như bọn hắn còn muốn như lần trước như thế, cùng chúng ta đoạt, đó phải là xong tiền vệ phòng ngự. chúng ta lấy ba hậu vệ ứng đối là không có vấn đề. Đối với mình đội bóng, Guardiola có đầy đủ tự tin. Hắn rõ ràng Barcelona vấn đề ở chỗ nào, cũng rõ ràng ba hậu vệ uy hiếp đến cùng ở nơi nào. Tất cả mọi người biết, ba hậu vệ thiên nhiên uy hiếp chính là tại đường biên. Mà Barcelona nếu như đá ba hậu vệ, sợ nhất không phải Real Madrid đá xong tiền vệ phòng ngự, cùng Barca đoạt khống chế bóng, đánh đối công, mà là Ancelotti khai thác ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Phòng thủ phản kích, Dương Dương cùng Robben đều là đương thời cấp cao nhất biên. Di Maria bản mùa giải cũng lột xác thành cấp thế giới biên. Real Madrid đường biên cường đại cỡ nào, quen thuộc bọn hắn fan bóng đá nhất định sẽ không lạ lẫm. Một khi Ancelotti khai thác ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp, Barca bên trong trước trận không đánh vào được, hậu phòng tuyến tại thảm tao phản kích thời điểm vừa đường là rất khó thủ được. Phải biết, Real Madrid trung lộ còn có một cái Ibrahimovic. Lần này bọn hắn là sân nhà tác chiến. Gần nửa năm qua thành tích lại tốt như vậy, thế công mạnh như vậy, ta cảm thấy hắn cũng không về phần như thế bảo thủ à. Titanova cau mày suy đoán nói. Guardiola thật sâu nhìn một chút trợ thủ, thấy Titanova trong đầu có chút run rẩy. Trên thực tế, ai cũng không có cách nào cam đoan Ancelotti sẽ khai thác dạng gì chiến thuật đấu pháp. Hiện tại, Real Madrid dẫn trước Barca 8 phần. Dựa theo lẽ thường tới nói, Real Madrid là cược nổi. Coi như thua cuộc, bọn hắn cũng còn có 5 phần dẫn trước ưu thế. Nhưng đối với Barca tới nói, bọn hắn lại không đánh cược nổi. Bởi vì một khi thua cuộc, lạc hậu nhiều đến 11%, kia là phi thường muốn mạng, thậm chí có thể nói là trực tiếp tuyên bố La Liga quán quân thuộc về. Nhưng càng là đến loại tình huống này, Real Madrid ngược lại có thể sẽ càng cầu ổn, bởi vì một trận chiến này lấy được, bọn hắn quán quân liền cơ bản tới tay. Ancelotti nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái tham công liều lĩnh huấn luyện viên trưởng. Vừa vặn tương phản, hắn từ đầu tới đuôi đều là nhất danh ý huấn luyện viên trưởng. Cấp tiến chưa hề đều không phải là hắn chọn lựa đầu tiên. Dưới loại tình huống này, Real Madrid thậm chí có khả năng sân nhà cầu ổn, không tiếc bảo đảm hòa. Như vậy, nếu như Real Madrid khai thác ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp, Barcelona cũng nhất định phải cầu ổn. Vừa đường tồn tại rõ ràng uy hiếp ba hậu vệ đấu pháp liền trở nên rất bình thường mạo hiểm. Bốn hậu vệ chính là tốt nhất tuyển hạng. Có một chút Groy nói không sai. Sanchez cùng Fabregas gia nhập liên minh, để Barca lựa chọn càng nhiều. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là nhìn lẫn nhau song phương đến cùng là như thế nào đối đãi trận đấu này. Còn có một loại khả năng, đó chính là dùng nhất danh chuyên trách phòng thủ giữa trận, như Mascherano hoặc Xavi Martinez. Mặt khác hai cái vị trí dùng Xabi Alonso, Herrera cùng Modric, thậm chí là Kaká. Guardiola suy đoán nói. Titanova nhìn một chút Guardiola, ngươi vẫn cảm thấy Ancelotti sẽ dùng ba tiền vệ phòng ngự. Guardiola gật đầu. Benitez thích xuất kỳ chế thắng, giỏi về dùng kỳ, nhưng Ancelotti không phải, hắn là cái người thành thật. Người thành thật, Titanova có chút muốn cười, bởi vì dùng hết thực người để hình dung Ancelotti, có phải hay không có chút không lớn phù hợp. Cái kia ý mập mạp mặc dù nhìn tiếu dung chân thành, nhưng trên thực tế đầy mình ý nghĩ xấu. Super Cup bên trên đọ sức bọn hắn thế nhưng là bị nhiều thua thiệt. Nhất là cái kia đáng chết hơn nửa hiệp. Ngươi vì cái gì cảm thấy hắn sẽ không lại mạo hiểm một lần đâu? Titanova lại hỏi. Tính cách khác biệt, cân nhắc cùng nhìn vấn đề góc độ cũng khác biệt. Titanova đã cảm thấy Ancelotti rất có thể sẽ lại binh đi nước cờ hiểm. Guardiola nhìn một chút trợ thủ, lo nghĩ, lắc đầu nói. Cảm giác đi, cảm giác loại vật này chưa hề đều không phải là không đáng tin cậy. Đây là chính Guardiola nói qua, cho nên hắn không thích đem đội bóng thủ thắng hy vọng ký thác vào nào đó nhất danh cầu thủ trên thân, nhưng có ý tứ chính là, chính hắn lại là tin tưởng nhất cảm giác. Đương nhiên, hắn chưa hề đều chỉ mê tín với mình cảm giác. Nếu như bọn hắn khai thác 3 tiền vệ phòng ngự, vậy chúng ta nên bên trên 4 hậu vệ, đi cùng bọn hắn giao thiệp, đánh lâu dài. Titava lập tức thuận theo Guardiola mạch suy nghĩ, điều chỉnh kế sách của mình. 4 hậu vệ cũng không cần nói. Erbido, Puyol, Pique cùng Alves, không có tổn thương không có bệnh lời nói. Chính là 4 người bọn họ, giữa trận, đá 3-4-3 thời điểm, Fabregas đều sẽ xuất ra đầu tiên, nhưng nếu như đá 4-3-3, vậy cũng chỉ có thể cầm xuống Fabregas, bởi vì Busquets, Iniesta cùng Xavi giữa trận thiết tam giác là bền lòng vững dạ. Phía trước liền vẫn là Villa, Messi cùng Sanchez tổ hợp, đường Titanova tải trên bản đồ chiến thuật, đóng dấu lấy cầu thủ dãy số chiến thuật quân cờ bày xong trận hình về sau. Guardiola lại cau mày đi tiến lên, lấy đi Villa kia một quân cờ, đem Fabregas số 4 bày lên, mà lại là đặt tới trước trận trung lộ vị trí, tiếp lấy đem Messi rời đến cánh phải, Sanchez đổi được cánh trái. Người đây là, Titanova có chút kỳ quái, từ quyết định muốn đưa vào Cesc ngày đó, ta vẫn tại tự hỏi muốn thế nào dùng hắn. Hắn căn bản cũng không phải là Xavi, hắn cũng thành không được Xavi. Những năm này tại Premiership rèn luyện ra thân thể tố chất của hắn cùng đối kháng năng lực, ta cảm thấy có lẽ có thể đem hắn phóng tới trên vị trí này. Messi là chân trái đá tiền đạo cánh phải, Sanchez là chân phải đá tiền đạo cánh trái, Fabregas đá tiền đạo vị trí. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Guardiola chính là muốn để Fabregas đi hấp dẫn Real Madrid trung vệ lực lượng phòng thủ, lại lui về tham dự giữa trận, đồng thời phát huy ra hắn xuất sắc cuối cùng một truyền năng lực. Kể từ đó, Messi cùng Sanchez nghiêng chen vào hai sườn liền sẽ trở nên càng có uy hiếp. Guardiola lui về phía sau mấy bước, ngơ ngác nhìn qua chiến thuật bản. Hiển nhiên là trong đầu càng không ngừng thôi diễn trong trận đấu có thể sẽ phát sinh mọi chuyện cùng biến hóa, đồng thời lại tại suy tư Fabregas, Sanchez cùng Messi cái này tam xoa kích ở trong trận đấu muốn thế nào phối hợp, muốn làm sao để phát huy ra uy hiếp, như thế nào công phá Real Madrid cầu môn. Đây là Guardiola cái thứ nhất cân nhắc vấn đề, mà sau đó chính là như thế nào đông lại Dương Dương, Busquets, Alves cùng Puyol, cái này 3 tên cầu thủ có thể hay không chống đỡ được Dương Dương. Guardiola hiện tại trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng mấy năm chấp giáo kinh nghiệm nói cho hắn biết, đây là rất bình thường hiện tượng, mỗi nhất danh huấn luyện viên trưởng tại tranh tài đánh trước đó cũng không biết mình bố trí tỉ mỉ chiến thuật có thể hay không có hiệu quả. Cũng không biết đối thủ là không sẽ bị lừa, lại hoặc là không phải sẽ giống như chính mình, cho đối thủ mang đến trở tay không kịp kinh hỉ. Duy nhất có thể làm chính là tận chính mình có khả năng làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đối mỗi một loại có thể sẽ xuất hiện tình huống làm đủ dự án. Dạng này đến trong trận đấu, coi như thật xuất hiện ngoài ý liệu kinh hỉ, cũng có đầy đủ lựa chọn đi ứng đối. 4 hậu vệ là Guardiola xuất ra đầu tiên chiến thuật, nhưng hắn có lòng tin, nếu như Real Madrid không phải khai thác 3 tiền vệ phòng ngự đấu pháp, hắn sẽ ở lúc trước làm ra thích hợp điều chỉnh, ở trong trận đấu căn cứ thế cục làm ra cải biến. Đã hơn 2 năm không có đã đánh bại Real Madrid, lần này vô luận như thế nào cũng không thể thua nữa. Guardiola cắn răng thầm nghĩ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.